Tạo thần, chương 673, khảo hạch, góc truyện audio.com, chấm, tốt lắm, chỉ cần các ngươi nỗ lực, cũng sẽ có một ngày trở thành tước vị rèn tạo sư đấy. Trên đài cao lão già chậm rãi nói, đối với ánh mắt khát vọng của mọi người vô cùng hài lòng. Tuy hắn cũng hiểu rõ, trong này những người có thể tiến giai tước vị khẳng định không nhiều nhưng lúc này chôn trong lòng bọn họ một mầm mống. Sau này nếu có thể nảy mầm lớn lên tất có thu hoạch to lớn rồi. Ánh mắt vừa như vô tình vừa như hữu ý đảo qua trên người Doanh Thừa Phong. Nhưng lại không dừng lại. Lão già tiếp tục nói. Bây giờ, các ngươi tiến vào phòng rèn bắt đầu rèn linh khí sở trường. Mỗi người đều có hai lần cơ hội. Hãy nắm chắc lấy nó nhé. Vâng, mọi người ầm ầm xác nhận. Ánh mắt của mỗi người đều bắt đầu trở nên ngưng động tràn đầy. Doanh Thừa Phong mặt mày hơi nhăn nhó một chút, rốt cuộc không chịu được hắn mở miệng nói. Tiền bối, tại hạ đã là một vị rèn tạo linh sư. Lần này, hừ, người thì rèn tạo linh sư cái gì? Có đạt được thừa nhận của đoán tạo? Đoán tạo, thánh điện tán thành sao? Lời của hắn chưa nói xong thì bị người đàn ông mặc hồng bào nọ lạnh lùng cắt đứt rồi. Những người còn lại ban đầu ngẩn ra, sau đó lập tức đều lộ vẻ có chút cười nhạo. Tiểu tử kia, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không ngờ có thể đạt được danh hiệu linh sư. Rất giỏi rồi đây, một vị linh sư trung niên bên cạnh Doanh Thừa Phong giễu cợt nói. Lần trước, ta ở thiên điện tham gia khảo hạch rèn tạo linh sư cũng thuận lợi vượt qua nhưng chưa từng gặp qua ngươi. Người khác cười hì hì nói. Tiểu huynh đệ. Khảo hạch linh sư của ngươi không phải là đạt được ở một lĩnh vực nào đó chứ? Trên mặt đại đa số người đều tỏ vẻ cười nhạo khinh thường. Một vị linh sư có hảo tâm hừ nhẹ một tiếng nói. Tiểu huynh đệ, khảo hạch linh sư của rèn tạo thánh đường không phải là người nào cũng có thể tham gia được. Tất nhiên tư cách phải trong thánh điện các lĩnh vực hoặc là đạt được rèn tạo linh sư trong tổng đàn thiên điện. Hơn nữa được ba vị thánh điện rèn tạo linh sư hoặc là một vị tước vị rèn tạo linh sư thừa nhận và giới thiệu mới có thể ghi danh đấy. Doanh Thừa Phong, mí mắt hơi nhảy dựng lên, đây mới biết hóa ra trong đám linh sư đồng dạng cũng phân chia cấp bậc không giống nhau. Ha ha, một vị linh sư râu rậm cười lạnh nói, tên danh con này, không phải là chạy lầm đường đấy chứ, sao ngay cả đạo lý cơ bản này cũng không biết. Lập tức mọi người đồng thanh cười lên, lão già ngồi ngay ngắn ở giữa mắt lạnh đều nhìn thấy tất cả. Cũng không hứng thú mở miệng nói bất kỳ lời nào. Kỳ thi rèn tạo linh sư lần này là một cơ hội cực kỳ tốt đối với các linh sư hùng mạnh. Cho dù là không có cách nào đoạt được thừa nhận của thánh điện nhưng chỉ cần có thể đoạt được danh hiệu thánh điện rèn tạo linh sư như vậy sau khi hồi hương, giá trị thân phận tăng lên 100 lần rồi. Thánh điện rèn tạo linh sư tuyệt đối cao quý hơn nhiều so với rèn tạo linh sư thông thường. Nhưng, ngoài lão già kia và mấy người ít ỏi ra, không ai biết lần này giáo tông bệ hạ vốn khai ân gia khảo. Chính bởi vì người trẻ tuổi bị đùa cợt này đấy, người đàn ông mặc bào đỏ mặt mày nhăn nhó quát, câm mồm, nếu nói hắn không có tư cách thì không có cách nào tiến nhập thánh điện rồi. Hừ, các người chẳng lẽ hoài nghi thánh điện sao? Không dám, sắc mặt mọi người biến đổi. Liền cúi đầu không dám giễu cợt Doanh Thừa Phong nữa. Nhưng lúc này ánh mắt bọn họ nhìn Doanh Thừa Phong không giống trước. Ánh mắt giễu cợt kia mất đi chỉ còn chút cảnh giác và kinh ngạc. Có thể đủ tư cách tiến nhập khảo hay thánh điện kia đấy. Hiện đại đa số cũng là người phải vượt qua 40 tuổi. Cho dù là số người đặc biệt trẻ tuổi cũng đều trên 30. Mà trong đó, Doanh Thừa Phong rõ ràng không đến 20 tuổi. Quả thật là làm người khác chú ý. Vừa nghĩ tới người này trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được tư cách tiến nhập khảo hay thánh điện. Trong lòng bọn họ liền có vài phần ngưỡng mộ và đố kỵ. Nếu nói không xảy ra chuyện gì bất ngờ, thành tựu ngày sau của người thanh niên này khẳng định là vượt xa bọn họ. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đỏ lên, hắn ngẩng đầu nói, tiền bối, tại hạ muốn luyện chế không phải là linh khí bình thường. Ta mặc kệ ngươi muốn luyện chế cái gì, Lão già trầm ngâm trên đài cao, rút cuộc cũng mở miệng nói. Ngươi phải cùng với bọn họ lấy được danh hiệu Thánh Điện rèn tạo linh sư rồi mới có tư cách tiếp tục. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, nhìn lão già thật sâu. Một lát sau hắn khẽ gật đầu nói. Vâng, lão già kia hài lòng gật đầu một cái. Nhẹ nhàng phất tay, người đàn ông mặc bào đỏ liền đưa bọn họ hướng đến hậu điện mà đi. Mọi người bước nhanh mà lên, nhưng cũng có ít người liếc nhìn đánh giá Doanh Thừa Phong. Người thanh niên này không ngờ có thể khiến lão già kia mở miệng. Tuyệt đối không phải là người tầm thường rồi. Linh vực Sơn Hà Đồ đương nhiên là trọng yếu nhưng đó là phân tranh giữa kỵ sĩ Vương Điện Hạ với Thánh Nữ Điện Hạ. Những người này cấp bậc quá thấp, căn bản không có cách nào tiếp xúc tới một mặt tầng này. Đương nhiên không biết mục đích của Doanh Thừa Phong ở chỗ nào rồi. Nếu để bọn họ biết mục tiêu của Doanh Thừa Phong dĩ nhiên là bỏ rèn tạo đại sư mà đi. Sợ là tất cả mọi người đều sẽ trợn mắt líu lưỡi. Nhìn hắn như kẻ điên rồi. Mà trên thực tế, người biết những chuyện đó bao gồm lão già và người đàn ông mặc hồng bào kia hướng ánh mắt nhìn Doanh Thừa Phong quả thật cũng có chút khinh thường. Tên tiểu tử này, cho dù là có thiên phú nhưng bây giờ cũng nhất định không thể trở thành rèn tạo đại sư được. Không quá lâu, mọi người cuối cùng cũng tiến nhập hậu điện rồi. Trong này, đã được cải tạo thành một căn phòng rèn tạo rất lớn. Trong phòng rèn tạo được tạo thành mấy ngàn ô vuông phân định khu vực. Trong mỗi khu vực đều bày đặt hai túi không gian. Khu vực này tuy không lớn nhưng nếu là đặt một lò luyện đan, rèn tạo một số linh khí cá nhân vẫn là dư sức đấy. Người đàn ông mặc hồng bào trầm giọng nói. Các vị, các ngươi tự mình chọn một khu vực đi. Trong túi không gian có chuẩn bị tài liệu và lò rèn đấy. Gã ngập ngừng một chút nói. Các ngươi có thể sử dụng lò rèn quen thuộc của mình nhưng tất cả tài liệu phải chọn lựa trong túi không gian nếu sử dụng thứ mang theo mình. Ánh mắt gã lạnh lùng quét qua mọi người. Nói, lập tức phán thua, hơn nữa trong 10 năm không được tiến hành tham gia khảo hạch nữa. Vâng, mọi người một mực nhớ kỹ không dám có chút phân tâm. Người đàn ông mặc hồng bào đối với biểu hiện của mọi người tương đối hài lòng. Tiếp tục nói. Muốn luyện chế linh khí gì? Các ngươi có thể tự lựa chọn nhưng cơ hội luyện chế hai lần thôi. Hy vọng các ngươi có thể nắm chắc, gã do dự một chút, nói tiếp, ít nhất phải có một cái là từ kim cảnh thượng phẩm đấy. Mọi người mí mắt nhảy dựng lên, có thể tiến nhập nơi này đương nhiên đều là người nổi bật trong lần này. Bọn họ, mỗi người đều đã rèn tạo ra linh khí từ kim cảnh và không hiếm thượng phẩm nhưng đó là rèn tạo ngày thường ngẫu nhiên xuất hiện thượng phẩm thôi. Hôm nay chỉ cho bọn họ hai cơ hội, thực tế là rất ít rồi. Cho dù là người lợi hại nhất trong đó cũng không dám nói mình khẳng định vượt qua cửa ải này. Tự đi lựa chọn khu vực đi, mọi người cùng hướng đến gã hành lễ một câu, dựa theo sở thích bản thân bắt đầu chọn lựa. Doanh Thừa Phong đi rất chậm, rớt lại sau cùng, sau khi mọi người cơ bản đã chọn xong khu vực của mình. Hắn cố ý đi tới một khu vực không có người, người đàn ông mặc hồng bào thần sắc không tốt nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này chẳng lẽ muốn gian dối phải không? Hư hư, nếu là gan hắn thật lớn như thế nhất định khiến hắn không ôm hận từ đầu. Gã là người cũng biết chân tướng sự tình. Không đồng tình đối với quyết định của giáo tông, bởi vì gã từ chỗ không tin tưởng khả năng thành công của Doanh Thừa Phong cho nên không có chút thiện cảm nào đối với tên tiểu tử này. Mở hai túi không gian trong khu vực mình ra, lực lượng tinh thần Doanh Thừa Phong quét qua một lượt, một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu, trong lòng lại âm thầm giật mình. Trong hai túi không gian này, có rất nhiều vật phẩm quý hiếm. Những thứ này nếu là đặt vào trong linh vực đủ để khiến phần đông cao thủ từ kim cảnh sức đầu mẻ chán đánh cướp lấy đấy. Nhưng trong thánh điện lại dường như là vật liệu bình thường nhất trên thế giới. Lẳng lặng nằm trong túi không gian, đợi chờ người ta nắm lấy. Giờ khắc này, trong não Doanh Thừa Phong thậm chí còn lóe lên một ý niệm cực kỳ quái dị. Hắn muốn mang thứ dư thừa này đóng gói mang về nữa. Đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua thôi. hắn còn không đến mức làm ra việc dại dột này. Trong túi không gian khác đặt bày đặt một lò rèn tạo. Phẩm chất của lò rèn tạo này tương đối cao cấp, tuy nhiên không phải là phẩm cấp thước vị nhưng cũng đạt tới cấp bậc cử kim rồi. Tương tương với thực lực trước mắt của hắn, lò luyện đan này nếu đặt vào trong linh vực, bảo đảm tất cả rèn tạo linh sư đều sẽ nóng lòng muốn làm của riêng. Nhưng, Doanh Thừa Phong sau khi đảo mắt một vòng lại phát hiện căn bản không có người nào sử dụng lò rèn tạo do Thánh Điện cung cấp. Tất cả mọi người đều lấy trong túi không gian của mình cầm lấy lò đã chuẩn bị và đã bày đặt trên kệ đặc thù rồi. Bọn họ đều là rèn tạo sư đứng đầu, có lò rèn tạo thân thuộc của mình. Thời khắc quan trọng mà mấu chốt này, bọn họ có thể sử dụng nguyên liệu Thánh Điện chuẩn bị nhưng lại tuyệt đối muốn sử dụng lò rèn tạo thân thuộc nhất của mình. Cho dù là kém hơn thượng phẩm một chút cũng nhất quyết sẽ không thay đổi. Người đàn ông mặc hồng bào đều sớm có dự liệu đối với tất cả việc này. Bởi vì từ lúc xây dựng Thánh Điện và sau khi bắt đầu khảo hạch, từ đó về sau không có người nào từng lựa chọn lò rèn tạo do Thánh Điện cung cấp cả. Chấm, vật liệu không giới hạn, thành phẩm không giới hạn, thời gian không giới hạn, người đàn ông mặc hồng bào lãnh đạm nói. Nhưng các ngươi chỉ có hai cơ hội, hãy nắm chắc lấy. Vâng, người đàn ông mặc hồng bào lần nữa lãnh đạm nói. Nếu có người lần đầu thành công, có thể tiếp tục rèn tạo cái thứ hai. Nếu có hai cái thượng phẩm từ kim cảnh, sẽ có thêm điểm, sắc mặt gã cuối cùng cũng có một chút ấm lên. Nói, nếu đủ điểm rồi, có thể tiến nhập Thánh Điện tiếp nhận khảo sát. Một khi thông qua khảo sát, sau này thì có thể ở lại Thánh Điện rồi. Trên mặt mọi người đều lộ ra sắc thái vui mừng. Mục đích cuối cùng bọn họ tới đây chính là muốn được Thánh Điện thừa nhận. Trở thành một phần tử trong rèn tạo Thánh Điện đấy. Lúc này chính là một thời cơ. Bắt đầu đi, người đàn ông mặc hồng bào khẽ quát một tiếng. Sau đó ngồi vào một góc nhỏ. Hai mắt gã khép hờ. Tựa hồ như không quan tâm đến hoàn cảnh nơi đây. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Rối rít lựa chọn từ trong túi không gian vật liệu theo nhu cầu của mình. Doanh Thừa Phong cũng không vội vàng động thủ, hắn nghĩ một lát dường như phát hiện ra cái gì, lắc đầu một cái, sau đó cũng lấy ra một tài liệu trong túi không gian. Người đàn ông mặc hồng bào kia ngoài tỏ vẻ nhắm mắt dưỡng thần nhưng trên thực tế lại theo dõi mọi cử động của mọi người đấy. Sau khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong chọn ra vật liệu đấy, trong lòng hắn hơi rùng mình, mơ hồ không ngờ có vài phần chờ đợi. Cách chương.